Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 262, 10 cái hô hấp, góc truyện audio.com, Mặc Linh luyện khí phường, Tô Tử Mặc khoanh chân ngồi trong phòng, một bên lấy luyện tạng quyền hô hấp phương pháp thổ nạp, một bên luyện hóa lấy trong cơ thể trứng rồng tinh nguyên. Mỗi một lần phun ra nuốt vào, Tô Tử Mặc miệng mũi đều phóng xuất ra một cỗ nồng đậm yêu khí. Tràn ngập trong phòng, huyễn hóa ra đủ loại động vật, hoặc vỗ cánh bay lên không, hoặc ngửa mặt lên trời gào rú, hình thái khác nhau, thần mã bất phàm. Tại đây vạn thú bầy yêu bên trong, Tô Tử Mặc tĩnh tọa ở bên trong, lù lù bất động, tản ra một cỗ áp đảo chúng sinh phía trên khủng bố khí tức, làm lòng người kinh hãi. Lúc này chính trực đêm dài vắng người. Niệm Kỳ ở một bên trong phòng sớm đã thiếp đi. Chỉ có Dạ Linh một mực bầu bạn tại Tô Tử Mặc bên người. Đột nhiên, Tô Tử Mặc theo trong khi tu luyện bừng tỉnh. Mở hai mắt ra, hai đạo hàn quang trong đêm tối lóe lên tức thì. Hắn cảm nhận được một hồi cực kỳ mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Hầu như tựa hồ cùng một thời gian, Dạ Linh cũng có làm cho phát hiện. Đứng dậy. Tô Tử Mặc nheo lại hai mắt, trong sân, giống như không có gì bất đồng. Nếu không có được linh giác, Tô Tử Mặc rất khó phát giác được. Nguy hiểm dĩ nhiên tiếp cận, có người leo tường rơi vào trong sân. Vậy mà có thể giấu giếm được Tô Tử Mặc tai mắt. Làm được lặng yên không một tiếng động, có thể thấy được người này thực lực cường đại. Cơ thủy hà, còn đang rầm rầm chảy xuôi. Giống như rất bình thường, nhưng Tô Tử Mặc mơ hồ bắt được tiếng nước chảy trong một tia khác thường. Phía trước, phía sau đều có cường giả tới gần. Nếu là Tô Tử Mặc đoán không lầm, người tới có lẽ đều là kim đan chân nhân cấp bậc. Lương Khâu cùng Mạnh Hàm không dám khinh thường. Hai người tại chân hỏa luyện khí phường liền đã làm tốt kế hoạch. Vì bảo vệ không sơ hở tí nào. Hai người binh chia làm hai đường. Một cái chính diện theo tường vây tiến vào trong đó. Cái khác lẻn vào cơ thủy hà. Xuôi dòng hạ xuống. Cơ hồ là đồng thời. Hai vị thọ nguyên không nhiều kim đan chân nhân tiến vào đến chỗ này trong nhà. Hướng phía Tô Tử Mặc gian phòng tiếp cận. Thẳng đến lúc này. Hai người đều còn không có sử dụng linh lực. Một khi vận dụng linh lực. Đặc biệt là chém giết đối bính, tất nhiên sẽ kinh động vương thành thủ vệ. Càng sớm kinh động vương thành thủ vệ, liền có nghĩa là lưu lại cho thời gian của bọn hắn càng ít. Đột nhiên, một tiếng âm u thở dài, từ trong phòng truyền tới. Các ngươi rút cuộc đã tới. Nghe được câu này, Lương Khâu cùng Mạnh Hàm thần sắc biến đổi. Ngay sau đó, liền tại dưới chân của bọn hắn. Lóe sáng ra từng đạo sáng chói chói mắt vầng sáng. Đại trận ánh sáng. Tại đây chỗ gian phòng bên ngoài. Lại vẫn khắc lấy trận pháp. Đại trận ánh sáng hừng hực như đuốc. Xông thẳng lên trời. Vì mênh mông cảnh ban đêm tăng thêm một phần sơ xác tiêu điều. Tối nay đến phiên thanh chuẩn vệ tuần tra. Từng cái thanh chuẩn vệ ngồi xuống. Đều có yêu thú thanh chuẩn làm bạn. Cố hữu tên này, mỗi một đầu thanh chuẩn đều là trúc cơ cảnh linh yêu. Từng cái bất phàm, thực lực cường đại, chớp động lên cánh, toàn lực bảo dưới tóc, tốc độ cực nhanh, tại vương thành giữa ngã tư đường tuần tra thanh chuẩn thủ vệ. Toàn bộ thấy được đạo này trận văn chùm tia sáng, nhìn cái này đại trận ánh sáng, hẳn là một tòa cấp 2 đại trận, bất quá. Nhìn cái này ánh sáng pha tạp, hỗn tạp, có thể là hai loại hoặc là hai loại trở lên đại trận. Dung hợp đã đến cùng một chỗ, thanh chuẩn vệ một bên hướng đại trận ánh sáng bắt đầu phát mà bay nhanh. Một bên nghị luận, đây là phương hướng nào? Ồ, nhìn xem vị trí, hình như là Mặc Linh luyện khí phường. Không tốt, Mặc tiên sinh gặp nạn. Rất nhiều thanh chuẩn vệ thần sắc đại biến. Ra sức bay nhanh. Một người trong đó còn theo trong túi chữ vật lấy ra một khối màu xanh lệnh bài. Dùng sức ném không trung. Lệnh bài bị ném ra điểm cao nhất. Lặng yên không một tiếng động nổ tung. Hiện ra một cái cực lớn thanh chuẩn. Thanh chuẩn lệnh, chỉ có phát sinh cực kỳ trọng đại sự tình mới có thể tế ra thanh chuẩn lệnh. Trong 2 năm qua, tại trong vương thành muốn nói ảnh hưởng lớn nhất, thanh danh sau cùng vang lên, sẽ phải thuộc Mặc Linh luyện khí phường chủ nhân, luyện khí sư Mặc Linh. Hôm nay, mặc dù là mọi người trà dư tửu hậu nghị luận, đều muốn tôn xưng một tiếng, Mặc tiên sinh, có thể định chế cực phẩm linh khí. Bằng vào điểm này, Mặc Linh cũng đủ để phong làm đại chu đệ nhất luyện khí sư. Tại trong vương thành, vô luận là kim đan sơ kỳ chân nhân, còn là kim đan hậu kỳ, đều lấy có thể nhìn thấy Mặc tiên sinh một mặt vẻ vang. Cơ hồ là cùng một thời gian, một đạo thanh sắc thân ảnh bay lên trời, nhanh như điện chớp bình thường, hướng phía Mặc Linh luyện khí phường vội vã mà đi. Ngay tại đại trận ánh sáng sáng lên nháy mắt, Lương Khâu cùng Mạnh Hàm trong lòng hai người trầm xuống. Tuy rằng trước mắt đây chỉ là cấp 2 đại trận, còn trói không được hai người. Nhưng hai người còn chưa nhìn thấy trong truyền thuyết Mặc Linh. Cũng đã kinh động vương thành thủ vệ. Đồng đẳng với mất đi tiên cơ. Thế cục chuyển tiếp đột ngột. Song hoàn toàn, ở vào bị động. 10 cái hô hấp, nếu là thanh chuẩn vệ đại thống lĩnh Mộ Đông Thanh toàn lực bay nhanh. Đuổi ở đây, chỉ cần 10 cái hô hấp. Ý vị này, Lương Khâu cùng Mạnh Hàm hai người, nhất định phải tại 10 cái hô hấp ở trong, đem Mặc Linh tìm được, hơn nữa đem tại chỗ chém giết. Nếu không, 10 cái hô hấp sau đó, đợi thanh chuẩn vệ đại thống lĩnh đi đến, cái chết sẽ là bọn hắn. 10 cái hô hấp, vậy là đủ rồi, Lương Khâu hét lớn một tiếng, tay trái bóp bí quyết, ngừng tụ linh thuật. Lương Khâu tay phải tay áo run run, một thanh phi kiếm kình xạ mà ra, cơ hồ là trong nháy mắt, trên thân kiếm sáng lên 3 đạo linh văn, thượng phẩm linh khí, oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cấp 2 đại trận bình chướng tại chỗ vỡ vụn, tiêu tán tại trong thiên địa, lộ ra đằng sau một vị thanh sam tu sĩ, mặt mày thanh tú, thần sắc bình tĩnh. Ánh mắt băng lãnh nhìn qua bên này. Cùng một thời gian, Mạnh Hàm bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật. Hai tay huy động, kình xả ra 2 đạo hàn quang. Linh văn sáng lên, ánh sáng phát ra rực rỡ. 2 thanh thượng phẩm phi kiếm. Chết đi cho ta. Chấm, Mạnh Hàm 2 thanh phi kiếm giống như 2 đạo cầu vồng. Thẳng đến thanh sam tu sĩ đâm tới. Thần kiếm chưa tới. Hàn khí bức người, chung quanh độ nóng chợt hạ xuống. Lúc này, một cái hô hấp đã qua. Mọi người đều biết, Mặc Linh luyện khí phường trong chỉ có 2 người một thú. Trước mắt vị này thanh sam tu sĩ nếu như không phải là cái kia tên là Niệm Kỳ thiếu nữ. Kia thân phận đã miêu tả sinh động. Trên thực tế, khi nhìn thấy Tô Tử Mặc một khắc, Lương Khâu, Mạnh Hàm 2 người có một chút kinh ngạc, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Được xưng là đại chu đệ nhất luyện khí sư, Mặc tiên sinh, dĩ nhiên là một vị ngoài 20 thanh niên. Hơn nữa, người thanh niên này chỉ có chút cơ cảnh tu vi. Nhưng rất nhanh, khi Lương Khâu, Mạnh Hàm 2 người hòa hoãn thần sắc sau đó, trong mắt liền hiện lên một vòng vẻ đùa cợt. Tại 2 người xem ra, trước mắt Tô Tử Mặc đã là một người chết. Tại 2 vị kim đan chân nhân liên thủ, đừng nói Tô Tử Mặc chỉ là trúc cơ hậu kỳ, coi như là hắn là khai mạch tu sĩ, cũng tuyệt đối sống không qua 10 cái hô hấp. Mạnh Hàm 2 thanh phi kiếm hướng phía Tô Tử Mặc đâm tới. Tốc độ cực nhanh, Tô Tử Mặc không có chút nào tránh né động tác, tựa hồ sợ choáng váng, tựa như là phản ứng không kịp. Kết thúc, Lương Khâu, Mạnh Hàm 2 người lạnh lùng nhìn xem Tô Tử Mặc, dường như có thể sau khi thấy người đầu lâu bị phi kiếm đâm thủng. Máu tươi phun ra tình cảnh, giặc giặc, sau một khắc, trên chiến trường vang lên tiếng vỡ vụn, Mời hai người thần sắc đại biến. Không chết, phi kiếm không có đâm trúng Tô Tử Mặc, ngược lại đâm rách một cái khác tầng bình chướng màn sáng. Cấp 2 đại trận bên ngoài, còn có mặt khác trận pháp. Đây là một tòa liên hoàn đại trận. Lúc này, hai cái hô hấp đã qua. Cách Trương.